Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 xoáy khí nam thần, canh 1, tham gia thi đấu mặt khác tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Người này ai a, như thế nào đều ở kêu tên của hắn, thực nổi danh sao, một cái ăn mặc vận động sam nam sinh cằm khẽ nhếch. Chỉ hướng Thư Trừng phương hướng, tùy ý hỏi. Ha ha, nam sinh vừa dứt lời, đã bị nơi sân bên cạnh đứng một chúng nữ sinh cấp xem thường. Thế nhưng liền Thư Trừng cũng không biết, đây là có bao nhiêu thoát ly xã hội a. Hắn bên cạnh nam sinh lôi kéo cái kia nam sinh tay áo. Hạ giọng nói, người này kêu Thư Trừng, một minh tinh, diễn một cái phim truyền hình, tuy rằng còn không có bá ra, nhưng là hắn mấy ngày trước tham gia đệ nhị quý sâu tam. Hiện tại rất hỏa, một minh tinh tới cùng chúng ta so nhảy xa. Nam sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Thư Trừng, thật khi chúng ta giáo đội người chết sao? Trong chốc lát thi đấu cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái khác nam sinh cũng cười lên. Tiếng, cho hắn biết biết chúng ta giáo đội không phải dễ chọc. Bất quá này đàn nữ sinh thật đúng là hoa si a. Nam sinh nghe chung quanh cố lên thanh. Cười lạnh một tiếng, người nọ phòng trừng chính là tới chơi xoái đi, chơi xoái. Trong đó một cái nam sinh nhiệt thân, không chút để ý nói. Hắn cấp có chơi xoái tư cách, nhưng đừng trong chốc lát liền chúng ta thấp nhất thành tích đều nhảy không đến, quan dư phỉ đứng. Ở thính phòng, một tay cầm coca, tầm mắt quét về phía ở trong góc đứng Tự Hào, đôi mắt đen nhánh, hắn nhíu nhíu mày. Có phải hay không phải nhắc nhở một chút cái kia gọi là Thư Trừng ra hòa? Quan dư phỉ tầm mắt chuyển hướng dự thi nơi sân Thư Trừng. Thư Trừng tựa hồ có cảm ứng hướng hắn nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe môi mang theo cân nhắc không rõ ý cười. Quan dư phỉ sờ sờ cái mũi, ngạo kiều đừng quá mặt, uống một ngụm coca. Lúc trước thiếu niên nhìn hắn ném lon vẫn luôn không có ném chung một màn hắn ngẫm lại liền cảm. Thấy mất mặt, Thư Trừng nhìn phía quan dư phỉ, đỏ thắm khóe môi khẽ nhếch, đen nhánh con ngươi ngậm mê muội người ý cười. Ngoặc kép, nam thần, vừa mới là đang xem ta sao? Quan dư phỉ phía sau một người nữ sinh kích động lôi kéo bên cạnh nữ sinh quần áo. Ngao ngao ngao tương đương hảo kích động ngao. Phốc, quan dư phỉ nghe phía sau nữ sinh nói, một ngụm coca liền phun tới, mắt trợn trắng, khụ khụ, tà ác lực lượng, nam thần, vừa mới rõ ràng chính là đang xem ta. Một cái khác nữ sinh không phục biện giải nói, đang xem ta, ngoặc kép, Lộ Văn Long, cái thứ nhất hảo, Lộ Văn Long hoạt động một chút gân cốt. Quay đầu đi, đối với Thư Trừng cười lạnh một tiếng. Ngươi xem trọng Nga, Lộ Văn Long hai chân hơi khúc, làm ra tiêu chuẩn nửa ngồi xổm thức, dần dần ra tốc chạy lấy đà, nhảy lấy đà, bay lên không cùng rơi xuống đất, gần như hoàn mỹ động tác, làm chung quanh tham gia thi đấu nam sinh cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, Long ca làm tốt lắm, không hổ là chúng ta giáo đội, Lộ Văn Long. 7.42 mễ, Lộ Văn Long nghe được chính mình thành tích hưng phấn đến không thể tự mình. 7.42, phá rớt chính mình tân kỷ lục. Dự thi mặt khác tuyển thủ cũng là khiếp sợ đến đảo hút một hơi. 7.42 mễ, này đã tương đương với quốc gia một bậc vận động viên A. Hảo, Long ca quả nhiên là làm tốt lắm. Bên cạnh một cái nam sinh hướng tới Lộ Văn Long hét lớn. Hảo, so sánh với trừ Thư Trừng ngoại tuyển thủ dự thi cấp Lộ Văn Long trầm trồ khen ngợi thanh. Thính phòng đại đa số nữ sinh còn lại là cao mày. Lộ Văn Long thành tích tốt như vậy, trong chốc lát nam thần làm sao bây giờ a? Lộ Văn Long mặt hướng Thư Trừng lộ ra một cái đắc ý tươi cười. 7.42 đã là tương đương với quốc gia một bậc nhảy xa vận động viên tiêu chuẩn. Đệ nhất ổn, PS, nơi này nhảy xa không phải đại gia ngày thường nhảy đứng nghiêm nhảy xa ha tương đương. Hết chương.